Chúa tể vũ trụ, chương 362, cùng lắc sở chung, góc truyện audio.com. Ha ha, ta không có loại con gái như ngươi. Vũ Minh cười lạnh nói. Nói giống như ta muốn làm con gái ngươi lắm không bằng. Có loại cha như ngươi, ta tình nguyện tự sát. Bao lâu rồi ngươi chưa gặp con mình, không thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Ngươi cũng xứng làm cha. Lux ngay lập tức đáp trả. Vũ Minh nghe thế, nhất thời sửng sốt, sau đó liền lâm vào im lặng. Đúng vậy à, hắn xứng làm cha sao? Đã mười mấy năm hắn chưa gặp con mình rồi. Chúng sống tốt sao? Cao bao nhiêu rồi? Có hay không có người yêu? Thấy Vũ Minh im lặng, Lux càng đắc ý hơn. Xem ra ta nói chúng rồi. Vũ Minh lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Cũng không có lên tiếng hay phản bác cái gì. Victor biết, lúc này nếu không can thiệp, chỉ sợ sẽ lớn chuyện. Hắn liền lập tức nói. Đừng nói cái này, thực ra dạ ảnh hắn cũng không có ý gì. Chỉ là yêu cầu tiểu thư không nên ra những mệnh lệnh quá đáng. Dù sao hắn cũng là bảo tiêu, không phải bảo mẫu. Tiểu thư nói có đúng không? Hừ, Lux hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Vũ Minh khẽ thở dài. Lux nói làm hắn nội tâm dâng lên một nỗi buồn, nhưng cũng không có chút nào tức giận. Dù sao, con của hắn cũng ở độ tuổi như Lux. Phản nghịch thời kỳ ai không có trải qua. Hắn chỉ xem như nàng là đang tranh cãi mà thôi. Được, yêu cầu của ta đổi một chút. Yêu cầu thứ hai giữ nguyên. Yêu cầu thứ nhất đổi thành. Ngươi không thể ra những mệnh lệnh quá đáng. Trái với nguyên tắc của ta. Có thể chứ? Vũ Minh nhẹ giọng nói. Hứ, nguyên tắc của ngươi, ai biết ngươi đột nhiên rảnh rỗi lại thêm vào cái gì nguyên tắc? Hơn nữa, ngươi thật có nguyên tắc sao? Lux bất mãn nói, Vũ Minh, đi mẹ nó tính trẻ con, ta có thể hay không đem nàng cái miệng cho khâu lại? Cũng quá tổn hại đi, ta trêu chọc gì ngươi rồi? Không phải là mua một nữ nô lệ sao? Như thế cắn hoài không nhả? Tiểu thư, hiện tại không phải là lúc tranh đua miệng lưỡi. Ta biết dạ ảnh đã hơn 10 năm, hắn hiện tại đã rất nhún nhường. Nếu quả thật chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm cái gì quy tắc. Chỉ sợ tiểu thư ngươi sẽ tin tưởng ta. Hai tên người máy này có thể bảo vệ ngươi nhất thời. Không thể bảo vệ ngươi cả đời. Victor trầm giọng nói, hắn hiện tại cũng cảm thấy Lux có chút quá đáng. Nếu Vũ Minh thật bị chọc giận, như vậy hậu quả khó mà lường được, phải biết có thể ám sát biết bao nhiêu người của hàng thất. Không phải đơn giản ai cũng làm được, bên người những tên hoàng thất kia, có ai mà không có hộ vệ, võ giả hộ vệ cũng không ít, Vũ Minh có thể trốn tránh được những người đó mà giết đi mục tiêu. Như vậy cũng có thể lẩn tránh qua hai tên người máy mà đem Lux giết. Vũ Minh khẽ nở nụ cười. Hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Bình tĩnh phân tích, hắn có thể suy đoán được một chút tình cảnh của Lux. Ngươi hẳn là đang gây sự chú ý đi. Vũ Minh nhìn Lux cười nói. Ngươi có ý gì? Lux ngẩn ra hỏi. Ngươi luôn dùng lời lẽ châm chọc, khiêu khích, hẳn là không phải xuất phát từ bản tâm, mà là từ bình thường cuộc sống dưỡng thành. Hẳn là ngươi rất thiếu thốn tình thương đi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lux gắt giọng lên, không có quan hệ gì, chỉ là có chút hiểu kỳ mà thôi. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một người đáng thương, thiếu thốn tình thương cha mẹ, ta nói có đúng không? Vũ Minh cười mỉa mai nói, ngươi, Lux tức giận nói không lên lời, các ngươi có thể hay không đừng tiếp tục tranh cãi, nhiệm vụ chừng nào mới có thể tiếp nhận a? Ta còn cần báo cáo với tổng bộ đây, Victor bất đắc dĩ nói. Có thể tiếp nhận sao? Không được có thể tự tìm người khác. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi tiêu hao. Vũ Minh lạnh nhạt nhìn Lux nói. Hứ, Lux hứ một tiếng, ngoảnh mặt đi. Victor thấy thế cười cười nói. Đã tiểu thư không có ý kiến. Như vậy thì từ bây giờ, dạ ảnh liền là ngươi tiếp thân bảo tiêu. Thời gian tới cho tới lúc nhiệm vụ kết thúc, hy vọng hai người chung sống hòa hợp một chút. Đừng để xảy ra việc gì không hay. Nói tới đây, hắn còn đi tới gần Vũ Minh nhỏ giọng nói. Kiềm chế một chút, nàng dù sao cũng là con nít. Ngươi không thể, Vũ Minh không chờ hắn nói xong. Trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Con em ngươi chứ, làm sao từ lúc mua tới Rika, ai nấy cũng đều đang nói vấn đề này đâu. Ta lúc nào háo sắc qua, ngươi mẹ nó còn cưỡng ép đem ta cùng háo sắc hai từ này gắn liền một chỗ. Con khuyên kiềm chế, kiềm em gái ngươi, hắn nói cái gì sao? Lux thấy Vũ Minh động thủ, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi xác định ngươi muốn biết. Vũ Minh cổ quái nhìn nàng, thấy Vũ Minh nói thế, Lux cũng biết không có cái gì tốt lành, trừng mắt nhìn Victor một cái, sau đó liền cùng Vũ Minh nói, theo ta, đi nơi nào, ta tư nhân biệt thự. Vũ Minh, hắn nhất thời liền mộng, không phải nói nàng là trốn ra sao, nơi nào tới tư nhân biệt thự, ta XXX, ra là ta bị lừa rồi, bị đám người này lừa gạt. Vũ Minh ngẩn ra ở đó, mà đồng thời, Victor cũng kém không nhiều. Hắn nhận được tình báo rằng Lux cũng là trốn ra, trên người mang không bao nhiêu tiền, hơn nữa còn là không có chuẩn bị gì liền trốn đi. Nơi nào tới biệt thự, thấy Vũ Minh ngẩn ra, Lux liền cười nói, làm sao, không tin, ngươi không phải là bỏ nhà trốn đi sao? Vũ Minh nhíu mày hỏi, đúng thế. Không sai, nhưng ta nói biệt thự là ta mua sao? Đây là cô ta tặng cho ta. Có vấn đề, Lux nói, quên đi, Vũ Minh nhất thời im lặng, sau đó mới lên tiếng. Theo Lux đi tới một căn biệt thự lớn vô cùng, diện tích cũng có trên 2.000 mét vuông. Đáng tiếc là nơi này thật sự quá mức đơn giản, không thích hợp cho việc xây dựng phòng thủ tuyến. Ngươi trước vào bên trong đi, ta cần đi chuẩn bị ít đồ. Vũ Minh nhìn Lux nói, đi nơi nào, thiết bị an ninh, nói xong Vũ Minh liền rời đi. Rất nhiều thứ tại chợ đen đều có, nhưng có vài thứ hắn cần lấy từ huyết ấn. Mà Victor biết Vũ Minh cần những thứ này làm gì, hắn liền mặc cho Vũ Minh tùy tiện chọn lựa. Dù sao, so với những thứ này, an toàn của Lux đáng giá hơn nhiều. Trở lại biệt thự. Vũ Minh mất khoảng một giờ mới có thể bố trí xong toàn bộ cảnh giới tuyến. Người bận rộn như thế là làm những việc vô ích này. Lux bưng một ly trà vừa uống vừa nhìn Vũ Minh hỏi. Vô ích, người biết những thứ này trong lúc nguy cấp có thể cứu một mạng sao? Vũ Minh lạnh nhạt đáp, có khoa trương như thế sao? Đừng không tin, ta dù sao cũng không phải toàn năng. Rất nhiều thứ cũng không thể sắp xếp chu toàn. Ngươi hai tên người máy cũng không phải vạn năng, ta chỉ sử dụng bình thường sức mạnh liền có thể đem hai tên đó dây dưa. Ngươi cho rằng những người khác không thể, Vũ Minh cười nhạt nói. Cũng đúng, như vậy nó có tác dụng gì đây? Lux suy tư một chút liền hỏi, tác dụng gì nói cho ngươi biết cũng vô dụng, trước không nói cái này. Nói một chút ngươi đi, vì cái gì trốn ra khỏi nhà? Không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm, không có chứ, Lux khó hiểu nói, đều tới tình trạng này. Còn bảo không có, nhưng sự thật đúng là thế à? Bên ngoài so với bên trong càng nguy hiểm hơn sao? Lux hiếu kỳ hỏi, Vũ Minh, hắn nhất thời nói không được cái gì? Phản bác thế nào trong khi sự thật đúng là như thế? Ta phát hiện, cùng ngươi nói chuyện giống như không cùng một đường thẳng. Mãi mãi cũng không thể đứng cùng một tuyến. Vũ Minh bất đắc dĩ nói. Ngươi sao cũng nói như thế. Lắc xỉu xỉu nói. Chẳng lẽ có người cũng nói qua câu này. Xem ra không chỉ có ta gặp tai ương rồi. Vũ Minh bật cười nói. Ngươi vui vẻ cái gì? Lắc tức giận nói. Làm sao động một chút liền tức giận đây? Không biết nữ nhân cần thục nữ một điểm mới tốt sao? Ai cần ngươi lo? Cùng ngươi có liên quan gì? Lux thẹn quá hóa giận quát. Vì cái gì lại bỏ nhà trốn đi? Chẳng lẽ đúng như ta đoán? Thiếu thốn tình thương sao? Lux nghe thế, không có lên tiếng, im lặng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Một lúc sau nàng mới nói. Ta đói, giúp ta làm đồ ăn đi. Ngươi không biết làm, Vũ Minh kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, ta biết làm còn cần kêu ngươi. Vậy trước kia ngươi ăn cái gì? Từ lúc trốn ra khỏi nhà ấy, dinh dưỡng dịch cha tuy nhiên thứ đó có thể chống đói. Nhưng mùi vị thật không ra sao? ta ăn đều ăn muốn nôn. Lux nói, được rồi, chờ đó đi, Vũ Minh thở dài nói. Sau đó liền đứng lên đi vào phòng bếp, nhìn Vũ Minh bóng lưng. Lux cười tươi như hoa, tâm tình có vẻ rất không tệ. Bưng lên ly trà nhấm nháp, trên miệng còn ngâm nga lấy bài hát gì đó nghe không hiểu. Yes, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Lux cùng Mên là sẽ không có cái gì. Hậu cung vẫn như cũ là Chiêu Hy, Ân Dung, Tô Ánh Tuyết cùng Alena thôi. Cách chương.